Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 115 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người thế nhưng dùng súng? Khổ Cốt đạo nhân ngữ khí có chút kinh ngạc. Ba người Vô Thường Thánh Võ cũng là một trận ngạc nhiên, tức giận, ngây ngốc. Quả thực có điểm không thể tin được đây là sự thật. Huyền Vô Cực không ai bì nổi, tu vi cả đời không hề thi triển, liền vô cùng đơn giản như vậy đã chết. Đầu bị một kích bắn vỡ, liền đúng là cơ hội âm hồn bất tán đều không có, mà đối phương thế nhưng là dùng súng. Không thể không nói, những người tu hành ở thế hệ trước tự nhận là thiên hạ vô địch, là thần tiên cao cao tại thượng, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, khinh thường hậu thế. Mặc dù là đối mặt súng ống cũng có thể dễ dàng tránh né, hơn nữa uy lực súng ống bình thường cũng bắn không chết bọn họ. Bởi vậy liền tập mãi thành thói quen xem nhẹ súng ống. Việc này liền giống như mọi người đều là người biết võ, công phu tinh thâm, ước luận chiến thuật, ước chiến luận võ, liền không nghĩ tới đối phương dùng súng. Huống chi bọn họ không phải người biết võ bình thường, mà là một đám thần tiên, trăm triệu lần không nghĩ tới bị đột nhiên chơi âm chiêu như vậy. Ha ha ha, các vị đạo hữu, dùng súng có vấn đề gì sao? Trương Hạo cười cười, vẻ mặt rất có hứng thú. Chính cái gọi là công phu dù cao cũng sợ khảm đao, huống chi đây là súng. Người tu hành thân thể siêu việt, đao kiếm vũ khí cũng tùy theo thăng cấp, thêm to thêm dày thêm nặng. Như vậy súng ống vì sao không thể thăng cấp? Triệu Băng Ngạn vốn chính là cao thủ dùng súng, mà vũ khí hiện đại mới trong xã hội vì sao không thể dùng để giết người? Không đúng, vũ khí hỏa dược không xem như mới, mấy trăm năm trước đã ra đời, hiện đại chỉ là thăng cấp mà thôi. Một đám ô hợp tìm chết! Triệu Băng Ngạn quát nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, thân hình vừa động cùng với Trương Hạo tạo thành thế tam giác. Súng đao chỉ thẳng vào mấy người Khô Cốt đạo nhân, lưỡi đao chỉ tới chính là họng súng chỉ tới. Thế cục vây công trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Ngươi! Mấy người Khô Cốt đạo nhân cả kinh, một cỗ tức giận, tức giận đến ngay cả lời nói đều không thể biết nói cái gì. Ai cũng đều sẽ không nghĩ đến là kết quả dạng này, mà kết quả như vậy không phải mấy người có khả năng cam tâm. Từ đáy lòng liền phủ nhận súng ống, nhưng giờ phút này lại bị súng ống đẩy vào tuyệt cảnh. Mà bên trong bốn người này, hai người trong đó là bị Vô Thường Thánh Võ mời đến hỗ trợ, cũng là cao thủ nhục linh hợp nhất. Nhìn thấy Huyền Vô Cực vừa chết, lập tức liền sợ hãi. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, tâm sinh lưu ý. Bọn họ cùng với Ngọc Thiên Tử chính là không oán không thù, nào muốn đưa uổng tính mạng. Không phải sợ, chỉ là súng ống mà thôi, tập trung tâm thần có thể tránh né, không cần lộ ra sơ hở. Vô Thường Thánh Võ phát hiện hai đồng lõa muốn bỏ chạy, nhanh chóng nhắc nhở một tiếng, cũng là cảnh cáo hai người, nếu chạy trốn có sơ hở, chắc chắn bị một súng bắn chết. Mà hai người này đã chết, hắn cùng Khô Cốt đạo nhân cũng chạy trời không khỏi nắng. Nghe vậy, hai người kia nào dám vọng động, đều là đề cao cảnh giác, trong lòng bọn họ đương nhiên minh bạch, chỉ có thể tránh né đối phương ra tay, lại không thể tránh né tốc độ viên đạn. Một khi có sơ hở làm cho đối phương tỏa định góc chết, súng ống này uy lực quá lớn, chúng viên đạn liền vô lực xoay chuyển trời đất. Hai vị đạo hữu, chúng ta không oán không thù, thật sự muốn cùng ta đối địch sao? Trường Hạo lại là cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người tâm sinh lưu ý, ngữ khí phong khinh vân đạm, cố ý chơi thủ đoạn. Nếu đối đầu bốn người này, Trường Hạo chiếm ưu thế, tự nhiên liền không e ngại. Nhưng mà đã chiếm hết ưu thế, vì sao còn muốn cho đối phương cơ hội, tăng thêm biến số mới? Như binh pháp nói, không chiến mà làm người khuất phục mới là thượng sách, mưu lược mới là đứng đầu, vũ khí chỉ là át chủ bài làm hậu thuẫn. Quả nhiên, hai người vừa nghe lời này, lập tức liền do dự, bởi vì bọn họ xác thật không oán không thù, không đáng liều mạng. Không cần nghe Ngọc Thiên Tử nói, người này âm hiểm xảo trá, Huyền Vô Cực đã bị hại chết, các ngươi còn muốn bước vào vết xe đổ của Huyền Vô Cực sao? Khổ Côn đạo nhân nhanh chóng trấn trụ hai người. Đối với Trương Hạo tính kế chính là ăn lỗ nặng, nhưng Khổ Côn đạo nhân cũng là cáo già xảo quyệt, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, biết hai người này có do dự, đã bị dao động tâm trí. Trương Hạo đã chiếm hết ưu thế, hắn phải nghĩ biện pháp thoát thân, lập tức truyền niệm cho Vô Thường Thánh Võ bên cạnh. Hai người này đã dao động, một khi lui về phía sau tất bị Ngọc Thiên Tử bắn chết, chúng ta nhân cơ hội này tránh né đi, tách ra rút đi. Được. Vô Thường Thánh Võ truyền niệm đáp lại một tiếng, chỉ cần đánh chết hai người này, nắm bắt được khe hở, bọn họ liền có cơ hội đào tẩu. Nhưng Trương Hạo là tâm tư lợi hại cỡ nào, tính chắc đám ô hợp này chỉ cần hơi phóng ra một cái cơ hội, chắc chắn còn tồn tại may mắn muốn chạy trốn. Bất quá chó cùng rứt dậu, nếu bốn người liều chết một lần, có giác ngộ thế chết không sờn, vậy ngược lại là hắn có phiền toái. Oan gia ngõ hẹp, kẻ dũng cảm sẽ thắng, đặc biệt là tu vi càng đến cảnh giới cao thâm, ý chí tâm thần liền càng quan trọng. Một khi ý niệm lơi lỏng, cũng liền ý nghĩa dương khí cương tính mờ nhạt. Hai vị đạo hữu không cần bị lão ma xương khô xúi dục, ta muốn giết là lão ma xương khô cùng với Vô Thường Thánh Võ, cùng hai vị không quan hệ. Ta đếm từ 1 đến 3, nếu hai vị còn chưa cút đi, bổn tọa liền cùng nhau giết. Trương Hạo ngữ khí tăng mạnh, một từ một câu không nhanh không chậm, uy thế cũng tùy theo từng bước tăng lên, nói thẳng là cút đi, bày ra một cố cường giả ngạo nghễ không thể làm trái, bá đạo tuyệt luân, nắm giữ sinh tử. Một. Trương Hạo hét lớn một tiếng, ngực bụng căng ra, khí kình vỡ nứt, dùng tới đại lôi âm chân ngôn, như thiên uy mênh mông quần quận, kinh sợ tâm thần, cố ý đếm 3 tiếng hoán lại, là vì hoàn toàn áp suy sụp phòng tuyến tâm lý của đối thủ. Hai người kia đều là sợ hãi, trong lòng do dự, hối hận vì đã tranh vũng nước đục này, muốn rút đi thoát thân, lại sợ hãi một khi lui đi, Ngọc Thiên Tử đột nhiên giết người. Bất quá Ngọc Thiên Tử lời nói không sai, ở đây có 4 người, viên đạn không có khả năng đồng thời bắn chết, một khi nổ súng cũng liền ý nghĩa những người khác có cơ hội đào tẩu, cho nên mục tiêu hàng đầu là lão ma xương khô cùng Vô Thường Thánh Võ. 2. Trương Hạo đếm tới 2, lôi âm đinh tai nhức óc, chỉ thiếu một số cuối cùng. Giờ phút này mấy người ở đây đều là khẩn trương, hai người kia hoàn toàn sợ hãi, căn bản không có thời gian do dự dư thừa, bước chân cơ hồ là theo bản năng hướng về phía sau, tâm lý phòng tuyến đã hỏng mất, bản năng lựa chọn tránh lui tự bảo vệ mình. Mà Khô Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, âm thầm chờ đợi cơ hội chạy trốn. 3. Trương Hạo đếm tới tiếng thứ 3, nhưng cơ hồ là cùng thời gian, Triệu Băng Ngạn móc cò súng, bùm một tiếng, hỏa dược nổ mạnh, viên đạn bay ra bắn thẳng vào một người tránh lui trong đó. Người nọ tâm tồn may mắn, ý chí đã nguội lạnh, chỉ nghĩ tới chạy trốn, mất đi cảnh giác, ý niệm phản ứng cũng liền chậm nửa nhịp. Mà Triệu Băng Ngạn thủ pháp cực kỳ nhanh, đã đạt cảnh giới nhục linh hợp nhất, lại là tu tập thần thông lôi pháp, tốc độ bùng nổ đã được đến bay vọt về chất, thậm chí so với tiên nhân vô lậu còn nhanh hơn, nháy mắt lại bóp cò súng, bùm một tiếng, 2 phát đạn trước sau bắn ra, lại cơ hồ là cùng thời gian. Phốc phốc, viên đạn một cái chớp mắt liền tới, chỉ thấy máu tươi vẩy ra, viên đạn đường kính 20mm uy lực thật lớn, trực tiếp đem ngực hai người bắn ra một cái lỗ thủng, quăng ngã trên mặt đất. Bởi vì là 2 phát đạn, chuẩn độ có điều ảnh hưởng, viên đạn không có bắn vào đầu mà là nhắm chuẩn vào ngực, diện tích ngực lớn hơn nữa, cũng không linh hoạt tránh né giống như phần đầu có cổ, tỷ lệ bị bắn trúng càng cao. Đây cũng là diệu dụng của súng ống. Bất quá hậu quả chính là hai người còn không có bị bắn chết, sau khi thân thể thành thánh, sinh mệnh lực cực mạnh, ngực bắn ra lỗ thủng còn chịu đựng được, nhưng trúng 2 viên đạn, hai người hoàn toàn hoảng sợ hỏng mất, bò dậy liền liều mạng chạy trốn. Chạy mau! Cùng lúc đó, Khổ Cốt đạo nhân cũng là cơ hồ đồng thời hô lên trốn chạy, xoay người liền chạy đi. Vô Thường Thánh Võ cũng vận sức chờ phát động, trực tiếp rút đi. Mà Khổ Cốt đạo nhân không hổ là cáo già xảo quyệt, khi chạy trốn còn chơi một chiêu tiểu xảo, đã nói rõ ràng cùng với Vô Thường Thánh Võ tách ra chạy, Nhưng Khổ Cốt Đạo Nhân lại cùng Vô Thường Thánh Võ chạy một phương hướng, tốc độ càng nhanh hơn 3 phần, trực tiếp đem Vô Thường Thánh Võ ném ở phía sau. Tuy rằng hai người đều là chạy trốn, nếu tách ra chạy, cơ hội mỗi người có một nửa, nhưng chạy ở bên nhau, người ở sau liền chắc chắn là chết. Mà liều chết chống cự, bám trụ truy kích, người phía trước liền có thể toàn thân mà lui. Vô Thường Thánh Võ sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Lão ma xương khô vậy mà lấy hắn làm tấm chắn, tức khắc trong lòng đại hận. Nhưng giờ phút này nghìn cân treo sợi tóc, không kịp nghĩ nhiều. Vậy mà còn muốn chạy trốn, chết đi! Trương Hạo hét lớn một tiếng, thế như sấm rèn quần quận, khai âm phát lực. Một bước dậm chân, cả người hồ quang diễn sinh, thân hình hóa thành một cái lôi quang, vô cùng nhanh chóng, nhoáng lên tới, lôi quân thuần thế một kiếm mà tới. Vô Thường Thánh Võ đại kinh thất sắc, oán lệ giống to một tiếng, cảm nhận được phía sau đuổi giết, đã nhập tuyệt cảnh. Rốt cuộc tỉnh ngộ muốn liều mạng, quay người rút ra một cây cự giản, huyết khí như trụ phóng lên cao, quyền ý hóa thành một tôn ác thần cầm giản, nộ mục trừng mắt, hùng ác dữ tợn, bỗng nhiên hướng về Trương Hạo đánh tới. Thái Ân Huyền Lôi, chết đi! Trương Hạo tâm niệm vừa động, căn bản không cùng với Vô Thường Thánh Võ chiến đấu, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu Hỗn Độn Vô Cực Sinh Lôi Pháp. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật lại quy về đạo. Ý niệm lôi pháp diễn sinh, một niệm hóa vạn lôi, vạn lôi về một niệm. Ầm vang một tiếng nổ kinh thiên, lôi quang lập lòe, hồ quang tán loạn, lôi quân kiếm bỗng nhiên múa may, có uy thế của lôi đình vạn quân, bá đạo tuyển luân, không đâu địch nổi. Toàn bộ không khí đều vì điều này mà chấn động. Vô Thường Thánh Võ quyền ý tan biến, cự giản va chạm chấn thương bàn tay, cầm không được vũ khí rời tay bay ra, thân thể cũng bị đánh bay hơn mấy mét, toàn thân bị lôi đình nổ cho bị thương. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, căn bản không nhìn Vô Thường Thánh Võ một cái, trực tiếp đuổi theo Khô Cốt Đạo Nhân. Vô Thường Thánh Võ bị một chiêu trọng thương, cả người tê dại đau đớn, nhưng trọng thương này còn xa không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Trương Hạo đuổi theo Khô Cốt Đạo Nhân, Vô Thường Thánh Võ bò dậy liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này phía sau vang lên tiếng súng, hai người kia bị súng bắn trọng thương, trạng thái kinh liệt giảm xuống. Triệu Băng Ngạn lập tức bắn thêm 2 phát súng giết chết bọn họ. Họng súng vừa chuyển liền nhắm ngay Vô Thường Thánh Võ, ở phía sau tiếp ứng cùng với Trương Hạo phối hợp đặc biệt ăn ý. Bùm một tiếng, viên đạn bay ra, Vô Thường Thánh Võ bị điện giật trọng thương, nào còn tránh được kỹ năng ngắm bắn của Triệu Băng Ngạn. Một viên đạn bắn vỡ đầu, máu tươi chảy ra, thi thể Vô Thường Thánh Võ theo thanh âm ngã xuống. Mà thân hình Trương Hạo nhanh như điện lóe, nháy mắt liền đuổi theo Khô Cốt Đạo Nhân. Khô Cốt Đạo Nhân kinh hoàng thất thố, Trương Hạo thần thông quá lợi hại, so với lần trước càng thêm cường hãn, vốn định lấy Vô Thường Thánh Võ làm tấm chắn, lại không ngờ chỉ ngăn cản một chiêu liền đã bị thua, căn bản không bám trụ được Trương Hạo. Trương Hạo quát lớn một tiếng, khai âm phát lực, một kiếm quét ngang, công kích phạm vi đại biên độ, bước thẳng đến phía sau Khô Cốt Đạo Nhân. Khô Cốt Đạo Nhân nhanh chóng lăn người né tránh, chật vật đến cực điểm, xoay người lên còn muốn chạy, lại đã bị họng súng nơi xa nhắm chuẩn. Khô Cốt Đạo Nhân tự biết là chạy không được, chỉ đành phải cảnh giác ổn định thân hình, vội vàng xin tha. Đừng giết ta, ta biết một cái Động Thiên Bảo Tàng. Động Thiên Bảo Tàng. Vừa nghe lời này, Trương Hạo rất có hứng thú. Triệu Băng Ngạn cũng thân hình vừa động, tốc độ nhanh như điện lóe, cùng với Trương Hạo thành thế tấn công, họng súng còn đang bốc khói, chỉ thẳng Khô Cốt Đạo Nhân. Nói ra lý do làm ta tin tưởng, nếu không ngươi không có bất luận cơ hội còn sống cái gì. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, giơ tay vung lên, lôi quân kiếm đã để ở trên cổ Khô Cốt Đạo Nhân. Khô Cốt Đạo Nhân vẻ mặt hoảng sợ, không chỉ có là Trương Hạo quá mạnh, ngay cả nữ nhân cùng đi theo Trương Hạo này vẫn luôn bị mấy người xem nhẹ, nhưng thực lực vậy mà không ở dưới Trương Hạo. Hai người mạnh mẽ như thế đuổi giết, còn có vũ khí trong tay, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nếu ta nói ra Động Thiên Bảo Tàng, người có thể tha cho ta một con đường sống hay không? Khổ Cốt Đạo Nhân hô lên, tự biết phản kháng đã là tìm chết. Nếu vừa rồi mấy người liên thủ liều chết một lần, có lẽ còn có cơ hội. Đáng tiếc đã quá muộn. Nhưng Khổ Cốt Đạo Nhân vẫn chưa từ bỏ cầu sinh, sống hơn 300 năm, không cam lòng liền sinh tử đạo tiêu như vậy. Ha ha ha, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện mờ ám, ta nói tha ngươi một con đường sống, ngươi sẽ tin sao? Trương Hạo cười cười, hắn sát ý đã quyết, sao có thể thả hổ về rừng? Ngươi... Khổ Cốt đạo nhân sửng sốt, không nghĩ tới Trương Hạo trực tiếp như vậy, hoàn toàn không cho hắn đường sống. Bất quá Khổ Cốt đạo nhân cũng không ngốc, nếu Trương Hạo dừng tay, hắn chắc chắn là đối với bảo tàng động tâm. Liền nói, người giết ta, đừng nghĩ biết bất luận manh mối gì về bảo tàng. Một khi đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Trương Hạo ngữ khí lạnh lùng, trực tiếp liền muốn động thủ. Khổ Cốt đạo nhân đại kinh thất sắc, nhanh chóng hô lên. Ta liền ở 100 năm trước gặp được một khối ngọc phù, có thể tiến vào một chỗ động thiên. Nhưng động thiên không biết là tình huống như thế nào, con rối đưa vào liền đã chết. Lời này thiên chân vạn xác. Khổ Cốt đạo nhân sống hơn 300 năm, cũng cất chứa không ít kỳ chân dị bảo, trong đó thần bí nhất chính là một khối ngọc phù này. Muốn lấy cái này đổi lấy một đường sinh cơ. Đương nhiên, ngọc phù này có phải tiến vào động thiên hay không, hoặc là có bảo tàng gì hay không, kỳ thật Khổ Cốt đạo nhân căn bản không biết. Bởi vì con rối đưa vào liền đã chết, hoàn toàn không rõ ràng lắm là cái gì. Nhưng vì bảo mệnh, chỉ đành phải khuếch đại kêu loạn. Hắn cho rằng Trương Hạo nhất định đối với ngọc phù thần bí này có hứng thú. Ngọc phù ở đâu? Trương Hạo hỏi. Hắn xác thật đối với đồ vật thần bí cảm thấy hứng thú. Ngọc phù liền ở một tòa biệt thự của ta. Ta có thể cho người đem ngọc phù đưa lại đây. Người tha cho ta một con đường sống như thế nào? Khổ Cốt đạo nhân nói. Tha người đường sống là không có khả năng. Bất quá ta làm người tự mình viên tịch, kính phản thanh hư, thăng thiên đắc đạo, linh tính trường tồn với thiên địa. Trương Hạo nhàn nhạt nói, căn bản không giữ lại đường sống cái gì. Cái gì? Viên tịch thăng thiên? Nghe vậy, Khổ Cốt đạo nhân có một cỗ oán khí, không cam lòng sinh tử đạo tiêu. Làm người viên tịch thăng thiên đã là ban ân, một khối ngọc phù không rõ sử dụng như thế nào mà thôi, ta lấy tới cũng vô dụng. Trương Hạo ngữ khí không sao cả, chút kỹ xảo nhỏ này của Khổ Cốt đạo nhân, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu, ngọc phù này tuyệt đối không có khả năng là động thiên bảo tàng. Động thiên là mượn dùng khí tràng địa mạch làm cơ sở, sáng lập mà thành không gian, nên người ta nói rằng trong động có thiên, chỉ có ở trong phạm vi khí tràng này mới có thể tiến vào, mà lời nói của Khổ Cốt đạo nhân, tùy ý mở ra ngọc phù là có thể tiến vào, thực hiển nhiên không phải động thiên. Huống chi nơi này đi vào chính là chết. Khổ Cốt đạo nhân trải qua 100 năm cũng không có phát hiện gì. Tuy rằng là kỳ vật, nhưng cũng là dâu ria. Ăn thì vô vị, bỏ thì đáng tiếc. Có thể có cũng có thể không. Thấy Trương Hạo sát ý đã quyết, Khổ Cốt đạo nhân kinh hoàng thất thố, vội vàng nói. Làm ta thi giải chuyển thế, sau khi chết nhân quả toàn đoạn, kiếp sau được an thiên mệnh. Đây là điểm mấu chốt của ta. Nếu không ta chết cũng sẽ không giao ra ngọc phù. Được rồi, bần đạo liền cho ngươi cơ hội một lần nữa làm người. Trương Hạo đáp lời, dứt lời một kiếm chém xuống đầu của Khổ Cốt đạo nhân, máu tươi vẩy ra. Khổ Cốt đạo nhân hét thảm một tiếng, thân thể đứng thẳng không ngã, đầu đã bị Trương Hạo cầm ở trên tay. Cơ bắp miệng vết thương theo bản năng co rút lại, ngừng đổ máu. Tu hành đạt đến thân thể thành thánh, lại tiến thêm một bước huyên khí cùng với linh hồn tương hợp, tánh mạng được bản thân thăng hoa, được dưng vào tiên tịch, chỉ cần thân thể cùng với đầu không bị phá hư, mặc dù chặt bỏ chia lìa, mấy ngày cũng sẽ không chết. Một cái đầu là đủ rồi, truyền niệm làm cho người đem ngọc phù đưa tới, kỳ hạn là trong vòng 3 ngày, nếu ta không nhận được ngọc phù, đầu ngươi liền giữ không nổi. Trương Hạo chân ngôn truyền niệm, yên hầu của Khổ Cốt đạo nhân đã đứt, không thể nói chuyện, cho dù oán khí ngập trời, không cam lòng, lại cũng chỉ phải nhận mệnh. Truyền niệm nói. Thành phố Bắc Sơn, tỉnh Vân Nam, ta làm người đưa tới. Được rồi, xin khuyên ngươi một câu, đừng dở cho gì, lấy đạo hạnh của ta, dương thần đều cứu không được ngươi, mà đầu ngươi dừng ở trong tay ta, liền tính ngươi chuyển thế đầu thai, ta cũng có biện pháp đem linh hồn nhỏ bé bắt trở về. Nói xong, Trương Hạo cũng không có bất cẩn. Khổ Cốt đạo nhân dù sao cũng là lão ma đầu, lại là nhục linh hợp nhất, huyết khí mạnh mẽ vô cùng, ý niệm thần hồn có thể so với cảnh giới nguyên thần, chỉ là bị hắn khống chế mới có thể dễ dàng đền tội như vậy. Chỉ thấy ngón tay của Trương Hạo thi hành pháp ấn, viễn long triện, vẽ mùa trong hư không, ý niệm hóa lôi hiện hình, một lóng tay khác ở trên đầu. Đây là một đạo lôi pháp long triện trấn hồn phù. Từ khi cảm thụ được ý niệm dương thần của Minh Loan, hắn ngày đêm tìm tòi, bừng tỉnh hiểu rõ huyền diệu của ý niệm hóa thật. Hắn tu tập lôi pháp. Lôi pháp là điện sinh học. Điện sinh học là tín hiệu thần kinh. Tín hiệu thần kinh chính là ý niệm thức hải. Cho nên lôi pháp chính là ý niệm hóa thật. Bất quá ý niệm lôi pháp cùng với ý niệm dương thần bất đồng. Ý niệm lôi pháp là thông qua bản thân kích phát. Nhục cùng linh tương hợp. Thân thể là dương phách. Linh thức là âm hồn. Âm dương giao cảm. Ý niệm dương thần lại là niệm lực thuần túy. Hai cái đều có các diệu dụng. Nếu đơn luận về lực sát thương, tính công kích của lôi điện đương nhiên là thứ nhất. Chí cương chí dương, thiên lôi đánh xuống, khắc chế hết thảy yêu ma quỷ quái. Vạn pháp lấy lôi cầm đầu, nhưng ý niệm dương thần diệu dụng lại là vượt xa ý niệm lôi pháp. Trương Hạo lấy lôi pháp vẽ bùa, tăng thêm sự huyền diệu của long triện. Mặc dù hắn mới có cảnh giới nguyên anh, cũng đủ để áp chế Khổ Cốt đạo nhân. Mà lôi phù một khi gieo xuống, Khổ Cốt đạo nhân hơi có dị trạng, hắn liền có thể một niệm dẫn lôi nổ đến hồn phi phách tán. Thương hải của Khổ Cốt đạo nhân đó là thấy một đạo lôi đình hóa hình bùa chú ép tới, ngay cả ý niệm cũng không dám vọng động. Tìm chút củi lửa tới đem thi thể thiêu đốt. Trương Hạo hô lên một tiếng, gỡ xuống áo choàng của Khổ Cốt đạo nhân, đem đầu bao vây lại. Triệu Băng Ngạn cũng thủ vũ khí, kéo trở về một cây gỗ khô, nhanh chóng chặt ra châm lửa, đem năm cỗ thi thể ném vào đống lửa. Trương Hạo còn thuận tiện tìm tòi một chút vật phẩm trên thân thể mấy người, không có bảo vật mà hắn nhìn chúng, toàn bộ đều thiêu đốt. Đã không có ma trời, hủy thi diệt tích cũng trở nên có điểm phiền toái. Bất quá bên trong núi sâu rừng già xa xôi này cũng không có ai phát hiện thi cốt, nhưng mấy thi thể này không phải phàm vật, cần phải xử lý để tránh sinh ra biến cố gì. Nhưng mà Trương Hạo vẫn chưa nhận thấy được, trừ bỏ Khô Cốt đạo nhân, bốn người còn lại lúc thân tử đạo tiêu mang theo ngọc bài ma môn, một sợi nguyên linh vận mệnh chú định không thấy được bay lên. Bên kia, trong phủ đệ ma môn ở phía trên vách đá cao phong, pháp bảo ngọc nhãn lơ lửng trên hư không, ngón tay Lưu Ôn thi hành pháp ấn, bốn điều nguyên linh ký thác ở trên ngọc nhãn, lấy linh khí tầm bổ phong ấn, lầm bầm lầu bầu nói: Ngọc thiên tử thủ đoạn quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền giết bốn người, ngay cả Huyền Vô Cực cũng đã chết, Khổ Cốt đạo nhân hẳn là bị bắt sống chế trụ. Người này quả nhiên không thể lưu, bản tôn đã nhảy ra khỏi tam giới ngũ hành, không ở trong lục đạo luân hồi, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, có thời gian vô tận tìm kiếm Côn Luân, chỉ chờ thiên ma đại chiến xong, bắn lấy Nguyên Dương đạo chủ, luyện chế Đại La thần đan, bản tôn tiên võ hóa thân xuất quan, đó là ngày chết của người này. Lưu Ôn sát ý đã quyết, nhưng trong lòng thực minh bạch, sau lưng Trương Hạo còn có Đông Hoàng, muốn giết Trương Hạo chắc chắn cùng với Đông Hoàng đối đầu. Ta mùa chân hỏa quá mức lợi hại, không có tiên võ hóa thân khó có thể đối kháng, mà việc cấp bách là bố cục bắt Nguyên Dương đạo chủ lột lấy nhục thân thần tiên. Nguyên Dương đạo chủ, ngũ tạng dưỡng quỷ sơ hở, bản tôn làm người nhận không nổi, như vậy thiên đô diệt, át chủ bài của người che giấu nên ra tay rồi. Lưu Ôn tính toán cơ quan, trong mắt lộ ra một tia ý cười rất có hứng thú, giơ tay vung lên thu pháp bảo ngọc nhãn. Tuy rằng Lưu Ôn không biết Nguyên Dương đạo chủ còn ẩn tàng cái gì, nhưng hiểu biết đối với Nguyên Dương đạo chủ chắc chắn không phải đơn giản như bề ngoài, việc này cũng đúng là Lưu Ôn cố kỵ. Nhưng mà liền ở khi Lưu Ôn cân nhắc đối phó Nguyên Dương đạo chủ, bên kia Nguyên Dương đạo chủ từ xa theo đuôi Ngọc Thiên Tử, một trận tiếng súng cùng với tiếng sấm truyền đến, phạm vi rất xa đều có thể nghe thấy, còn có khí huyết hồng quang tận trời, hiển nhiên là Ngọc Thiên Tử động thủ giết người. Nhanh như vậy liền giết mấy người, tu vi đạo hạnh thực mạnh, thế nhưng là tu tập lôi giới tử hình, chẳng lẽ cùng với Trương Chính Tâm có quan hệ, hoặc là người được lựa chọn? Nguyên Dương đạo chủ một bên lẩm bẩm tự nói, một bên bước chân nhanh hơn, lập tức hướng về phương hướng của Trương Hạo đuổi tới, trong lòng lại là cân nhắc chuyện về Trương Chính Tâm. Bởi vì Nguyên Dương đạo chủ nhìn ra Trương Hạo tu tập lôi pháp đều không phải là lôi pháp bình thường, mà là lôi giới tử hình. Trong thiên hạ chỉ có Trương Chính Tâm có được thuật này. Việc này liên lụy đến một bí ẩn, người biết đến cực nhỏ, Nguyên Dương đạo chủ đó là một người trong số đó. Năm đó một vị ẩn sĩ vô danh đi tìm bổn tọa, ban cho trận pháp lôi giới. Nhưng bổn tọa tu tập ngũ tạng dưỡng quỷ thuật, cùng với lôi giới tử hình xung đột. Ẩn sĩ vô danh kia lặng yên rời đi, sau này mới biết được là người Côn Luân. Đáng tiếc bỏ lỡ một hồi cơ duyên, lúc sau liền lựa chọn Trương Chính Tâm. Lại sau đó nghe đồn Thích La Hán mang theo một đứa trẻ từ phương Tây trở về. Đứa trẻ này chính là Ngọc Thiên Tử, hay là... Nguyên Dương đạo chủ trong lòng có phỏng đoán, lại là chó ngáp phải ruồi. Lôi giới tử hình xác thật chỉ có Trương Chính Tâm tu hành, bởi vì là Côn Luân chọn người ban công, pháp thuật này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Ngay cả Triều Băng Ngạn cũng không biết những việc này. Chỉ là học gia lông của lôi giới tử hình, cũng chính là ngũ lôi tử hình. Ngũ lôi tử hình chỉ là một bộ phận quyền thuật, ngay cả lôi âm chân ngôn cũng chưa kỹ càng tỉ mỉ. Lôi âm chân ngôn của Triều Băng Ngạn vẫn là Trương Hạo truyền thụ. Nhưng Trương Hạo học ngũ lôi tử hình, dựa vào chính mình lĩnh ngộ, lại cơ duyên xảo hợp được lôi quân nhận chủ, dẫn lôi luyện thể, ý niệm hóa lôi, căn cơ chính thống cùng với đại đạo không mưu mà hợp, tự nhiên mà vậy chính là lôi giới tử hình. Côn Luân à Côn Luân, rốt cuộc là tồn tại cỡ nào? Năm đó chọn người lại là vì sao? Ngọc Thiên Tử là người bị lựa chọn sao? Hoặc là cùng với Trương Chính Tâm có quan hệ? Nguyên Dương đạo chủ nghĩ trăm lần cũng không ra, dưới chân bước xa như bay, nhanh chóng chạy đến phương hướng Trương Hạo, trong lòng tính kế. Cùng Ngọc Thiên Tử giao hảo, nhất định phải nhìn trộm một phen bí mật Côn Luân. Lửa lớn hừng hực, thi thể thiêu xong, chỉ còn lại một đống tro tàn cùng với xương cốt. Nhưng mà ngọn lửa nổi lơ lửng năm viên hạt châu sáng lên, lại là làm Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ngây ngẩn cả người. Đây là Xá Lợi Tử? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, lập tức nhớ tới Xá Lợi Tử trong truyền thuyết. Năm cỗ thi thể đều là thân thể thành thánh nhục linh hợp nhất, lại là tu tập thân thể, tinh khí thần vô cùng hồn hậu, dung nhập ngọn lửa thăng hoa. Vậy mà luyện ra năm viên kết tinh, tựa ngọc mà không phải ngọc, tựa xương mà không phải xương, lại là Xá Lợi Tử trong truyền thuyết. Hơn nữa những Xá Lợi Tử đó kích thước rất lớn, ước chừng như quả trứng gà, hình dạng rất đều đặn, đều là mượt mà như hạt châu, tụ tập khí cơ hồn hậu, giống như từng viên linh thai hình thành tự nhiên, phiêu phù ở ngọn lửa, tản ra quang mang. Một từ Xá Lợi Tử xuất phát từ tiếng Phạn, nguyên ý là chỉ tăng nhân sau khi chết, tổng thể thân thể, tóc, xương, cốt, tro tàn, vân vân. Đơn giản một chút chính là toàn bộ di thể, chỉ kết tinh của di thể sau khi hỏa táng. Ở giới học thuật, nghiên cứu đối với hình thành Xá Lợi Tử còn không có định luận, thuộc về phạm trù bí ẩn chưa có lời giải. Trương Hạo chính mắt quan khán quá trình này, lại là trong lòng có sở ngộ. Xá Lợi Tử hẳn là sản vật của nhục linh, nhục cùng với linh tương hợp. Nhục linh hợp nhất là một trong những tiềm năng cơ bản của nhân thể. Mỗi người đều có năng lực nhục linh hợp nhất, chỉ là người thường thực yếu, thể hiện đến cũng không rõ ràng, trong lúc vô tình liền xem nhẹ. Mà người tu hành cơ năng sinh lý rất mạnh, bởi vậy có thể ở dưới hỏa táng luyện ra Xá Lợi Tử. Bất quá người tu hành bình thường, nhục linh cũng thực yếu, luyện ra Xá Lợi Tử lộn xộn, hình dạng không tròn đều, hạt rất nhiều, lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng đạt đến cảnh giới nhục linh, thân thể thành thánh, thần niệm hóa thần, nhục cùng linh dung hợp thành nhất thể, ở ngọn lửa thăng hoa phù không, ngưng tụ thành hình, luyện ra Xá Lợi Tử chính là một viên hạt châu hoàn chỉnh. Cho nên thi thể năm người này liền luyện ra năm viên hạt châu Xá Lợi. Lửa than bốc lên nhiệt khí, năm viên Xá Lợi còn phiêu phù ở trong không trung. Trương Hạo giơ tay vung lên, mang theo kình phong phất qua, năm viên Xá Lợi Tử thổi qua tới, bắn ở trong tay, tụ nóng tan đi. Quang mang hạt châu Xá Lợi cũng dần dần tan đi, linh thai quy về yên tĩnh, sức nổi tiêu tán, tính chất có điểm giống như lưu ly, hiện ra trạng thái trong suốt, có thể so với ngọc thạch cùng với pha lê, trơn bóng như hạt châu. Không nghĩ tới hủy thi diệt tích còn có thể thiêu đốt ra bảo vật. Nhục linh của 5 người luyện ra xá lợi tương đương với tất cả đạo quả của 5 người biến thành. Trường Hạo cười vui vẻ nói, nhưng lại là có vài phần nghi hoặc. Vì sao trước kia có hủy thi diệt tích không thiêu đốt ra xá lợi tử? Tiếp theo lại hiểu được, hắn trước kia là dùng ma chơi dẫn châm tinh khí thần. Từ trong hướng ra phía ngoài thiêu đốt, tinh khí thần đều thiêu hủy, đương nhiên liền không thể kết thành xá lợi tử. Mà củi lửa này là từ ngoài thiêu đốt vào trong, tinh khí thần luyện với hỏa lực, bởi vậy mới thiêu ra xá lợi tử. Nếu đem người trong ma môn toàn bộ tiêu diệt, đốt thành hạt châu xá lợi, tế luyện thành một kiện pháp bảo, chẳng phải là tu tập toàn bộ đạo quả của ma môn trên thân? Đây là lợi hại kiểu gì? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo có điểm hưng phấn nhỏ. Trương Hạo, có người tới. Triệu Băng Ngạn nhắc nhở một tiếng, cảnh giác bốn phía, đã nhận thấy được có người tới. Là địa linh tử, từ ma môn xuống núi liền vẫn luôn theo đuôi, chắc là có việc tìm ta. Trương Hạo lấy ra bình ngọc, thu 5 viên hạt châu xá lợi. Chỉ một lát sau, thấy một lão già bước ra như bay xuất hiện. Đúng là Nguyên Dương đạo chủ cải tôn thành địa linh tử. Nhìn thoáng qua đống lửa đốt sạch, Nguyên Dương đạo chủ tâm tư trong sáng, lập tức liền biết Ngọc Thiên Tử luyện ra xá lợi. Xem ra Ngọc Thiên Tử cũng là một người có dạ tâm, giết người luyện xá lợi, loại sự tình này tuyệt đối không phải việc làm của người trong chính đạo. Nhưng Nguyên Dương đạo chủ lại là hiểu lầm, Trương Hạo là trong lúc vô tình thiêu đốt ra xá lợi tử, mà Trương Hạo phát hiện huyền diệu trong đó, sáng thần cũng nổi lên dạ tâm, muốn trừ ma tiêu xá lợi. Bất quá Trương Hạo cũng không phải là người trong chính đạo tuân thủ theo lề thói cũ. Từ hắn duy trì hỏa táng liền có thể nhìn ra, cho nên từ truyền thông chính phái tới xem, Trương Hạo tuy không xem như ma đạo, nhưng ít ra là bằng môn tà đạo. Đạo hữu có lễ, vẫn luôn đi theo, chính là có chuyện gì đây? Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, không hề có vô nghĩa. Ngọc Thiên Tử, bổn tọa xem ngươi cùng với ma tôn có mâu thuẫn, không biết ngươi đối với ma tôn thấy thế nào? Nguyên Dương đạo chủ không chính diện trả lời, lại là hỏi Trương Hạo. Trương Hạo cười cười, thuận miệng nói. Ha ha ha, ma tôn thần thông quảng đại, nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt. Cái nhìn đương nhiên là người thực tốt. Ngọc Thiên Tử không cần có lệ với bổn tọa như thế. Nguyên Dương đạo chủ nhàn nhạt nói. Bổn tọa cũng không vòng vo. Lần này lưỡng đạo tiên ma khai chiến, Ngọc Thiên Tử ngươi có biết âm mưu phía sau màn hay không? Âm mưu? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại. Hắn đương nhiên nhìn ra có âm mưu, lại không biết địa linh tử này là có ý tứ gì, thử hỏi. Đạo hữu tìm ta, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nguyện ý nghe kỹ càng âm mưu ra sao? Nguyên Dương đạo chủ cười một tiếng nói. Muốn biết âm mưu, còn phải xem Ngọc Thiên Tử tỏ vẻ như thế nào. Là muốn khiêu khích Lưu Ôn xưng bá ma môn, hay là đứng ở bên phía Thiên Đô Tổ Tiên Hội trừ ma vệ đạo, ngăn cơn sóng dữ này? Hay là có lý niệm của chính mình, muốn chai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi? Lời này là hỏi Trương Hạo tỏ thái độ, đứng thành hàng lựa chọn lập trường. Trương Hạo có chút buồn bực, quả nhiên là người tới không có ý tốt, thiên giả không tới. Địa linh tử này chắc chắn là thâm tàng bất lộ, nhưng hắn cũng không nóng nảy, nhàn nhạt nói. Ta từ nhỏ tu đạo, vẫn luôn mộng tưởng thành tiên, vị cư nhất phái tiên tôn, trường sinh bất lão, tiêu dao tự tại, siêu nhiên phía trên phàm tục, hưởng thụ muôn nghìn chúng sinh nhìn lên. Đạo hữu cho rằng ba điều chiêu số này, cái nào có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện? Lời này của Trương Hạo chưa nói giả. Hắn xác thật từ nhỏ liền phạm vào trung nhị bệnh, cả ngày lạnh mặt muốn trang bức, giờ phút này lại chơi một bộ này, có thể nói là tích thủy bất lậu. Mặc dù là tiên ma kiêu hùng nhất lưu như Nguyên Dương đạo chủ, cũng không thấy ra Trương Hạo có sơ hở. Quả nhiên, Nguyên Dương đạo chủ đã bị Trương Hạo làm cho hiểu lầm. Lấy trong mắt Nguyên Dương đạo chủ, tự nhiên là nhìn ra được Trương Hạo chưa nói dối, nghĩ thầm. Ngọc Thiên Tử tuy rằng không phải điên cuồng, nhưng ít ra là ham tiên đạo, đã có tham niệm, như thế liền có thể lợi dụng. Muốn thành việc phi thường, phải có con đường phi thường. Tâm nguyện của Ngọc Thiên Tử, chỉ sợ không phải chiêu số bình thường có thể hoàn thành. Nguyên Dương đạo chủ nói. Trương Hạo cười đạm nhiên, nói: Ý tứ của đạo hữu là có con đường phi thường, có thể chỉ điểm một vài cái hay không? Chỉ điểm chưa nói tới, bất quá trước mắt lại có một cái kỳ ngộ. Nguyên Dương đạo chủ nói: Lưỡng đạo tiên ma khai chiến, đơn giản là ma tôn bố cục âm mưu, ý đồ ở chỗ thiên đạo biến hóa, vạn vật kế thừa cái cũ mở ra cái mới. Lưỡng đạo tiên ma toàn diệt mới có thể khai sáng tương lai. Mà tương lai tràn ngập thiên cơ biến số vô cùng, trở thành một phái tiên tôn lại có gì khó? Cái gì? Tiên ma toàn diệt, khai sáng tương lai? Nghe vậy, Trương Hạo thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức minh bạch. Ý tứ này là kế thừa cái cũ mở ra cái mới, đem tất cả đồ vật cũ đều diệt trừ, hoàn toàn tiến vào thời đại mới. Chỉ cần đứng đến một vị trí nhỏ, sau này chắc chắn là bá chủ một phương cao cao tại thượng. Đương nhiên, Trương Hạo tuy rằng có điều phỏng đoán, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến đám người Lưu Ôn điên cuồng cỡ nào. Đều không phải là khai sáng tân phái đơn giản, mà là muốn sáng thế, làm chúa sáng thế chí cao vô thượng. Không thể không nói, sáng thật chỉ có tồn tại như Lưu Ôn, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, nhảy ra hết thảy ước thúc, còn trải qua mấy thế hệ vương triều thay đổi, chính mắt chứng kiến thế giới đại chiến, từ văn minh cổ đại vẫn luôn đi đến văn minh hiện đại. Bất luận lý niệm đạo thống gì đều là mây bay, bất luận phồn hoa thế tục cái gì đều là mây khói thoảng qua, hết thảy đều nhìn thấu. Vì thế muốn sớm một chút xuất hiện đồ vật mới, cũng liền có đại kế sáng thế này, tìm kiếm trình tự đột phá càng cao. Nếu nói các bậc tồn tại như Nguyên Dương đạo chủ lấy thiên địa chúng sinh làm cờ hiệu, là kiêu hùng trong tiên đạo, là bá chủ ma đạo, như vậy cấp bậc Lưu Ôn này đã không quan trọng là tiên đạo ma đạo cái gì, cũng không có gọi là chơi cờ cái gì, mà là nhảy ra khỏi ván cờ, trở thành người sáng tạo ván cờ. Chơi cờ cũ chán rồi, cũng liền nhảy sang một bộ cờ mới. Ngọc Thiên Tử, lần này khai chiến, lưỡng đạo tiên ma tất diệt, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Dương đạo chủ nói, việc này đã thành kết cục đã định, cũng không có gì phải giấu giếm. Thật sự tất diệt sao? Trương Hạo nhíu mày, tuy rằng đã sớm thấy rõ xu thế nhân văn kế thừa cái cũ mở ra cái mới, nhưng hắn cho rằng sẽ tự nhiên mà vậy đào thải, lại không nghĩ rằng Lưu Ôn trực tiếp bố cục thúc đẩy, liền hỏi. Không thấy được sẽ toàn diệt đi, ma môn người đông thế mạnh, nhưng năm bè bảy mảng, không có khả năng thắng qua tổ tiên hội. Huống chi vị trí thiên đô ở tiểu hữu Thanh Hư Thiên, ma môn đi vào hẳn là phải chết. Ngọc Thiên Tử, ngươi còn quá trẻ tuổi, dù cho thần thông quảng đại, nhưng sự tình biết đến quá ít, lời nói của bổn tọa sao lại có giả? Nguyên Dương đạo chủ cười to một tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần cao thâm khó đoán. Đúng vậy, nước trong đó quá sâu, ta nào biết đâu, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Trương Hạo chắp tay nói lời cảm tạ, rất có vài phần lễ phép, cố ý giao hảo người này, nhưng trong lòng lại là ngưng trọng. Người này lời nói không giống như là tin đồn vô căn cứ, mà nhân vật lưỡng đạo tiên ma đều là một đám lão quái vật, trong đó thực dối rắm. Sáng thật là hắn quá trẻ tuổi, hành sự phải ngàn vạn lần cẩn thận. Rất có hứng thú hỏi: Như vậy đạo hữu tìm ta chỉ là vì nói cho ta những việc này thôi sao? Ngọc Thiên Tử là người thông minh, hẳn là minh bạch ý tứ của bổn tọa. Nguyên Dương đạo chủ nhàn nhạt nói. Ha ha ha, đạo hữu là muốn cùng ta hợp tác sao? Trương Hạo cười cười, lời nói đã đến mức độ này, hắn liền nói thẳng không cố kỵ. Hợp tác là có thể, nhưng đạo hữu phải xuất ra một chút thành ý, không biết đạo hữu có nguyện vọng gì, cùng với thân phận đạo hữu là gì? Nguyên Dương đạo chủ cũng nói thẳng không cố kỵ. Ta nguyện xây dựng thiên đình thượng cổ, nhất thống người trong thiên địa, vị tôn nghiệp vị thiên đế, phục hưng trật tự thiên điều, tìm kiếm thuật trường sinh bất lão, vĩnh hưởng tiên phúc, muôn đời bất hủ. Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa cười sặc. Nguyện vọng này cũng quá không thực tế. Hay là người này là trung nhị bệnh, vậy mà muốn khai kiến xưng đế thiên đình, còn có thiên quy thiên điều, trường sinh bất lão, thống trị thế giới. Sẽ không phải là xem phim viễn tưởng Mỹ quá nhiều chứ? Động một chút liền muốn thống trị thế giới, cũng không xem xã hội này là như thế nào, còn là một bộ thần tiên phong kiến, phải biết rằng vừa rồi còn có mấy thần tiên sống bị súng bắn vỡ đầu. Hay, lý tưởng của đạo hữu rất hợp ý ta. Ta cũng cầu đăng chứng nghiệp vị nhân hoàng. Trương Hạo chỉ đành phải trầm trồ khen ngợi cười to, lấy công phu lừa dối của hắn, giả bộ trung nhị bệnh vẫn là thực chuyên nghiệp. Không thể không nói, Trương Hạo kỹ thuật diễn xuất thực tốt, cùng với tác phong nhất quán của Trương Hạo biểu hiện ra ngoài, xác thật không phải người lương thiện cái gì. Thế cho nên ngay cả Nguyên Dương đạo chủ cũng nhìn lầm, nghĩ lầm Trương Hạo hàm tiên đạo, muốn có thành tựu nghiệp vị nhân hoàng. Ngọc Thiên Tử có chí hướng này, chúng ta liền có thể hợp tác, chờ đợi khai sáng nghiệp lớn thiên đình. Bổn tọa là thiên đế, ngươi là nhân hoàng. Nguyên Dương đạo chủ đồng ý việc này, rất có vài phần khí độ thiên đế cao cao tại thượng, giống như thiên đình đã ở trước mắt. Đạo hữu nói thẳng như vậy, nếu là hợp tác, còn xin đạo hữu biểu hiện ra một chút thân phận. Trương Hạo bộ dáng rất là nghiêm túc, trong lòng lại là cảm thấy khôi hài. Gia hỏa này là uống lộn thuốc đi, còn muốn xưng hoàng xưng đế. Bất quá cùng người này hợp tác, hẳn là có thể được càng nhiều tin tức. Thời cơ chưa tới, Ngọc Thiên Tử không cần biết thân phận bổn tọa. Nguyên Dương đạo chủ hành sự thực cẩn thận, vẫn chưa lộ ra chính mình, lại nói: Liêu Ôn đã đối với người đồng sát khí, người tạm lánh cho thỏa đáng. Đông Hoàng đã bị tiền võ hóa thân của Liêu Ôn kiềm chế, đến lúc đó cũng không giúp được ngươi. Trương Hạo có chút sửng sốt, Liêu Ôn đồng sát khí, hắn thật ra không ngoài ý muốn, bởi vì hắn bày ra tới thường lực, đã có uy hiếp. Liêu Ôn đối với hắn cũng có sợ hãi. Tuy rằng được xưng là hóa thân ngàn vạn bất tử bất diệt, nhưng kỳ thật chân thân đã chịu hạn chế cực lớn, chính mình có khuyết tật, cho nên mới muốn cẩn thận tự bảo vệ mình. Một khi phát hiện uy hiếp, chắc chắn muốn diệt trừ. Bất quá làm Trương Hạo ngoài ý muốn chính là địa linh tử này không muốn lộ ra thân phận, lại đối với Liêu Ôn hiểu biết như thế, lại ở Ma Môn có một vị trí nhỏ, Liêu Ôn không có khả năng không biết chi tiết người này, nếu không tuyệt đối sẽ không làm cho người này ở Ma Môn lui tới. Như vậy chỉ có một loại khả năng, người này cùng với Liêu Ôn tương giao rất sâu. Mà hắn nguyên bản liền suy đoán địa linh tử này cùng hắn giống nhau, hẳn là có thân phận khác, là người trong chính đạo, bởi vậy mới có thể che mặt ẩn giấu. Như vậy lần này tiên ma khai chiến, Liêu Ôn bố cục muốn cho lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, âm mưu trong đó liền minh bạch, chắc chắn là phản đồ trong chính đạo. Hơn nữa thân phận còn rất cao, hai bên hợp mưu liền thúc đẩy tiên ma khai chiến. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng Trương Hạo thở dài, hắn đã sớm nhìn ra có âm mưu, lại không nghĩ rằng là một hồi âm mưu thật lớn như thế. Tiên ma toàn diệt, đại cục đã định, chính đạo nguy rồi. Trương Hạo hỏi: Tiên võ hóa thân là cái gì? Có thể kiềm chế được Đông Hoàng sao? Tiên võ hóa thân là hóa thân đời thứ bảy của Liêu Ôn, Nguyên Dương đạo chủ nói. Từ hơn 100 năm trước, Liêu Ôn liền bắt đầu nghiên cứu thuật này, mỗi một thế hệ hoàn toàn đổi mới tiến bộ. Hiện tại hóa thân ở phủ đệ Ma Môn là đời thứ 6. Đời thứ 6 còn có rất nhiều khuyết tật, chỉ đạt đến cảnh giới chân tiên vô lậu, mà đời thứ 7 này càng thêm hoàn thiện, có khả năng đạt đến cảnh giới đại la. Bất quá lấy bổn tọa phỏng đoán, nhiều nhất là cảnh giới sơ khuy, không có khả năng là cảnh giới tu hành viên mãn, nhưng kiềm chế Đông Hoàng cũng đủ rồi. Hóa thân đời thứ 7, thì ra là thế. Trương Hạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hóa thân này cũng là đổi mới. Kỹ thuật nhân bản vô tính quả nhiên có khuyết tật, còn xa không đạt tới hoàn thiện, nhưng đời thứ 7 này cũng là thật lợi hại. Vậy mà là cảnh giới đại la, nhục linh âm dương gắn bó, một khi bị Liêu Ôn hoàn thiện, đây là tiết tấu muốn nghịch thiên. Bất quá đời thứ 7 liền thực hiện hơn 100 năm, giai đoạn nghiên cứu càng cao thâm, chắc chắn khó khăn càng lớn, phòng chừng lại nghiên cứu vài thập niên mới có thể hoàn thiện, nhưng cũng có khả năng gặp được bình cảnh và dừng lại ở đó, hoặc là lại nghiên cứu hơn 100 năm. Nhưng mà xã hội hiện giờ này phát triển nhanh, gấm lại 30 năm trước, điện thoại cầm tay chính là công nghệ cao. Hiện tại học sinh tiểu học đều dùng smartphone, như vậy 100 năm sau, hẳn là tiến vào thời đại khoa học viễn tưởng đi. Trương Hạo có tin tưởng lại tiến thêm một bước tu vi, có thể sống quá 300 tuổi, thậm chí sống được càng lâu. Như vậy tương lai 300 năm, xã hội lại là biến hóa tiên tiến kiểu gì? Trong bất chi bất giác, trong lòng Trương Hạo có nhiều thêm một phần thương cảm. Hắn cầu siêu phàm nhập thánh, nhưng đứng ở niên đại kế thừa cái cũ mở ra cái mới này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thọ nguyên lâu dài, sắp sửa đối mặt chính là một xã hội tương lai tràn ngập khoa học viễn tưởng. Suy nghĩ một cái trước mắt mà qua, trở lại chính đề, Trương Hạo nói: "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, ta sẽ báo cho Đông Hoàng cẩn thận hành sự. Bất quá việc tạm lánh nổi bật, ta nghĩ cũng không sao. Tiên ma sắp tới khai chiến, Lưu Ôn không rảnh đối phó ta. Thật ra đạo hữu tìm ta hợp tác, không biết là muốn làm chuyện gì?" Ngọc Thiên Tử tâm tư hơn người, biết Lưu Ôn không rảnh bận tâm. Nguyên Dương đạo chủ khen ngợi một tiếng nói: "Về phần chuyện hợp tác, đây là liên minh trường kỳ, mà việc cấp bách chính là ở trong loạn cục đục nước béo cò." "Đục nước béo cò như thế nào? Còn xin đạo hữu nói thẳng." Trương Hạo ngôn ngữ có lễ, đối phương đạo hạnh sâu không lường được, kéo theo hắn hợp tác, như vậy chính là lấy đối phương làm chủ, nói trắng ra chính là hắn bị lợi dụng. Hắn đối với cái này thực minh bạch, nhưng hắn không ngại chút nào. "Ha ha ha, đục nước béo cò này sao?" Nguyên Dương đạo chủ cười, rốt cuộc nói tới chủ đề, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, liền nói: "Theo bổn tọa thấy, Ngọc Thiên Tử người thần thông lợi hại, bất quá cảnh giới vẫn là kém một bậc. Vừa lúc bổn tọa chỉ điểm ngươi một cái bí thuật, có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới." "Vậy sao? Có bí thuật gì có thể tăng lên cảnh giới ta? Còn cùng lần này đục nước béo cò có quan hệ gì?" Vừa nghe lời này, Trương Hạo vui mừng quá đỗi, nhưng trong lòng lại là cảnh giác, sao lại không rõ tâm tư đối phương, hiển nhiên là muốn dẫn hắn nhập ma đạo. Nguyên Dương đạo chủ nói: "Bí thuật cũng đơn giản, lần này tiên ma toàn diệt. Người của ma môn đều là tu tập thân thể, nhục linh hồn hậu vô cùng, có thể nhân cơ hội thu thân thể, luyện thành hạt châu xá lợi, tích cốc viên mãn, ăn vào trong bụng, có thể hấp thu nhục linh tiến bộ." "Ăn xá lợi tiến bộ nhục linh?" Trường Hảo trước mắt sáng ngời, trong lòng lại là mắng to. Gia hỏa này là mê hoặc hắn ăn người, nhưng lại là có chút nghi hoặc hỏi: "Đạo hữu nói thuật này là đem hạt châu xá lợi trở thành đồ bổ, nhưng đồ bổ dù tốt cũng sẽ bị thân thể tiêu hóa, còn cần tuần tự tiềm tiến, làm sao để nhanh chóng tăng lên cảnh giới đây?" Nguyên Dương đạo chủ nói: "Thuật này đương nhiên không phải đơn giản như bề ngoài, hạt châu xá lợi cần thiết là cảnh giới nhục linh hợp nhất, trong đó tinh hoa chính là nhục linh không hóa, làm tích cốc đạt đến cực hạn, thân thể khốn cùng, huyết nhục hao hết, lúc này dùng hạt châu xá lợi, nhục linh có thể dung nhập thân thể, do đó thăng hoa thân thể." "Cái này sao?" Trương Hạo nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, trong lòng minh bạch, thì ra là thế. Đạo lý này rất đơn giản, đại khái ý tứ chính là phương pháp ăn gì bổ nấy, tỉ như ăn thịt heo liền bổ thịt heo, ăn thịt dê liền bổ thịt dê, tuy rằng thông qua dạ dày tiêu hóa, nhưng còn có một sợi khí tức tàn lưu. Tỉ như người phương Tây thể vị thực nặng, bởi vì lấy ăn thịt là chủ, hơn nữa là ăn thịt tươi, tàn lưu khí tức huyết nhục. Cùng đạo lý đó, cắn nuốt hạt châu xá lợi, nhục linh không hóa, ở thời điểm thân thể tiêu hao hầu như không còn, tương đương với trực tiếp đem nhục linh dung nhập thân thể. Thân thể có được nhục linh càng cao cấp, tự nhiên liền đề cao cảnh giới. Nhưng kể từ đó, thân thể nhục linh phủ bụi trần, chú định cùng với đại đạo vô duyên. Tuy rằng đối với người bình thường mà nói, đã đến cảnh giới nhục linh hợp nhất đã là đỉnh, nhưng ánh mắt hắn lại là nhìn về phía thiên nhân, sao lại ham chóng vánh nhất thời. Huống chi đây là hạt châu xá lợi của một đám người trong ma đạo, nếu nhục linh không hóa, chắc chắn tàn lưu ma tính, một khi dung nhập vào thân thể cũng liền ý nghĩa sửa đổi bản tính, hắn liền triệt triệt đẻ đẻ nhập ma đạo. "Ha ha ha, thuật này rất tốt, đa tạ đạo hữu chỉ điểm." Trương Hạo vẻ mặt vui sướng mỉm cười. Đối phương hiển nhiên cho rằng hắn không hiểu huyền cơ, ý đồ dẫn hắn mắc mưu. Một khi nhập ma, tâm tính đại biến, chắc chắn đi theo đám người này cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà tu vi hắn không thể đột phá, chắc chắn trở thành chó săn bị lợi dụng. Có thể thấy được người này tâm tư ác độc. Nhưng hắn liền tương kế tiểu kế, liền nói: "Bất quá ta chỉ có 5 viên xá lợi tử, đạo hữu có thể trợ giúp ta một tay, đem tất cả thân thể người trong ma môn thu luyện thành hạt châu xá lợi được hay không?" "Ồ, nếu là hợp tác, bổn tọa hẳn là trợ giúp ngươi một tay. Nguyên Dương đạo chủ gật gật đầu, trong lòng có một trận cuồng tiếu. Một khi Ngọc Thiên Tử nhập ma, lại bị thân thể phủ bụi trần, không thể tu hành cảnh giới đại la, như vậy uy hiếp liền nhỏ hơn rất nhiều. Mà Ngọc Thiên Tử tu tập lôi giới tử hình, chiến lực cường đại, cũng là một lực cản lớn, có thể vì hắn sử dụng, khai sáng thiên đình, nhất thống người trong thiên địa, còn có thể thuận tiện nhìn trộm bí mật Côn Luân, có thể nói là một mũi tên bắn ba con chim. Ha ha ha, đã tạ đạo hữu tương trợ. Trương Hạo cười to, cười đến có vài phần tham lam. Đây cũng không phải là giả, tưởng tượng đến nhiều hạt châu xá lợi như vậy tế luyện thành một kiện pháp bảo, hắn liền nhịn không được cười. Nhưng trong lòng hắn cũng càng thêm cảnh giác, hiện tại còn không thể cao hứng quá sớm. Hai bên đều là tâm cơ tính kế, ai cười đến cuối cùng mới là người thắng. Không sao, nếu là hợp tác, Ngọc Thiên Tử không cần đa lễ, bổn tòa cũng nên rời đi, mấy ngày sau lại tụ tập ở Vương Ốc Sơn. Nói xong, Nguyên Dương đạo chủ cũng không nói nhiều, nói đi là đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Cảm ứng được đối phương đi xa, Triệu Băng Ngạn mới tiến lên nói: người này bụng dạ khó lường, hạt châu xá lợi khẳng định có vấn đề, tu hành phải có tuần tự tiệm tiến, tiến bộ cũng cần chậm rãi thấy hiệu quả, không có khả năng đột nhiên tăng lên cảnh giới. Băng Ngạn tỷ yên tâm, ta sao lại tin tưởng người này? Mà huyền cơ của hạt châu xá lợi này còn có tầng dụng ý càng sâu là... Trương Hạo đem huyền cơ trong đó nói một lần, liên quan đến gốc rễ nhục linh. Vì Triệu Băng Ngạn tăng trưởng kiến thức, sau này cũng có thể xuyên qua loại thủ đoạn này. Nghe xong Trương Hạo nói, Triệu Băng Ngạn không khỏi cả kinh. Vậy mà nguy hại to lớn như thế, không chỉ có là tổn hại căn cơ, cùng đại đạo vô duyên, còn sẽ làm cho tâm tính đại biến. Tính kế thật ác độc, một khi lòng tham đã bị dẫn vào, hoàn toàn không cứu được. Địa linh tử này hẳn là phản đồ chính đạo, bối phận rất cao, đạo hành cũng sâu không lường được. Lấy ta phỏng đoán, có lẽ chính là Thiếu Hoa chân nhân. Trương Hạo nói: chuyện này không có khả năng đi, Thiếu Hoa chân nhân là lãnh tụ thiên đô, vì sao lại cùng ma môn lui tới? Triệu Băng Ngạn cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi nói chuyện nàng đều nghe được, trong lòng cũng có suy đoán, nhưng không đến mức là Thiếu Hoa chân nhân. Trương Hạo thở dài, Lưu Ôn ra tay, quả nhiên là danh tác, lần này thế cục thật sự làm kinh hãi. Thiên đô, đây còn không phải là thiên đình sao? Có lẽ là chủ trì thiên đô đã lâu, sinh ra dã tâm, mà địa linh tử muốn khai kiến thiên đình, chắc chắn thoát không được quan hệ. Huống chi trừ bỏ lãnh tụ thiên đô, Lưu Ôn chỉ có thể dẫn đường ma môn, ai có thể dẫn đường thiên đô, thúc đẩy thế cục tiên ma toàn diệt? Cái này... Triệu Băng Ngạn chần chờ, sáng thường như Trương Hạo nói, Thiếu Hoa chân nhân của thiên đô rất có vấn đề. Việc này thật sự quá lớn, không dám kết luận bừa bãi. Bỏ đi, thế cục này không phải chúng ta có thể làm gì được. Đi thành phố Băng Sơn trước thu ngọc phù, sau đó đi cùng với Lục Tử Húc hội hợp. Trương Hạo bất đắc dĩ nói, hắn có tâm vì chính đạo xuất lực, đáng tiếc thế cục này rắn chuột một ổ, thiếu phương pháp xoay chuyển trời đất, chỉ đành phải mang theo Triệu Băng Ngạn rời đi, lại truyền niệm cho Minh Loan đề phòng Lưu Ôn tiên võ hóa thân, tiếp theo truyền niệm cho Lục Tử Húc, hội hợp thương nghị một chút việc này, chuẩn bị đi thiên đô tổ tiên hội trước. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.